Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp bộp, chúng tôi lao ra khỏi cửa phòng, tiếng bước chân nặng nề của Y Y vang vọng trong hành lang. Bên ngoài tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn pin điện thoại. Nhưng dưới chân, có thứ gì đó phản chiếu không bình thường. Tôi cúi đầu nhìn, và nhận ra trên mặt sàn, mỗi nơi Y Y bước qua đều để lại những dấu chân ướt. Tôi gượng lại, đứng yên tại chỗ. Y Y đờ, em sầm vào lưng tôi, lo lắng hỏi. Sao không chạy nữa? Tôi buông tay cô ấy ra, tim đập loạn xạ, da đầu tê dại, lùi từng bước một. Dấu chân của cậu, Y Y nhìn xuống chân mình theo ánh mắt tôi, rồi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vừa ngâm chân mà, cậu quên rồi sao? Y Y là người sống theo phong cách dưỡng sinh. Cô ấy luôn mang theo cốc nước có kỳ tử, mỗi tối trước khi ngủ đều ngâm chân. Lúc cô ấy nhắc tôi xem bài đăng, quả thực đang ngâm chân. Tình huống gấp gáp, cô ấy không kịp lau chân, cứ để ướt thế rồi xỏ vào dép. Khi chảy, hình như còn va phải thau nước ngâm. Giải thích này rất hợp lý, nhưng chính vì quá hợp lý, tôi lại cảm thấy mọi thứ thật trùng hợp. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ xâm chiếm lấy tôi. Tôi đứng sững tại chỗ, không biết phải làm gì tiếp theo. Ai cũng có khả năng là tiểu quỷ. Tôi nên tin ai đây? Các bạn đang đọc bản dịch của Tim, thế giới tiểu thuyết, em Hà kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tim. Các bộ truyện đều đã full trên kênh hay YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh à. Ngoài ra Tim còn có hai kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với Tim cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho Tim xin một chút tương tác. Like, comment, theo dõi Tim nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. Lúc này, từ phía cửa phòng ngủ vọng lại tiếng rầm. Y Y lập tức kéo tay tôi. Có người ra ngoài, không thể để cô ta biết chúng ta đang trốn ở đây, mau chạy. Cách chương.